Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 539, chương gấm sông người sáng lập. Trần Tử Nhĩ đến Yến Kinh 2 giờ về sau nhận được một đầu tin nhắn. Có cái không được thường cho hắn phát tin nhắn người phát. Tần Vận Hàn, nội dung cũng rất đơn giản sáng tỏ. Nghe nói ngươi tại Yến Kinh. Ta cũng tại, có rảnh nhìn một chút. Hắn hành trình cũng không khó nắm giữ. Từ đó biển sau khi xuất phát đến Hàng Thành, Tây Hồ Luận Kiếm Dư Ôn còn ở đây. Tin sóng cùng nhanh tin trong diễn đàn còn đại lượng thảo luận liên quan tới Trần Tử Nhĩ nói một chút quan điểm. Đây là công khai xuất hành. Về sau bay Khôn Minh, TNC tại dân gian nổi tiếng không cao. Nhưng rất thụ chính phủ coi trọng, thịnh thế tập đoàn chủ tịch Trần Tử Nhĩ có mặt cũng diễn thuyết cũng là công khai. Trừ ngành nghề tầm mắt, mọi người cũng tại đối thịnh thế xã hội tinh thần trách nhiệm lớn thêm tán thưởng. Không thể tránh né sẽ có rất chua ngôn luận, nhưng ở Nhạc Phi Đồng Tồn Thụy đều có người muốn đen đôi câu Kỳ Hoa Niên Đại bên trong. Cuối cùng sẽ có một ít người muốn nói hắn Trần Tử Nhĩ hai câu. Ném ra ngoài một chút kỳ quái quan điểm, lại lần nữa kỳ góc độ tìm cho mình một chút cảm giác ưu việt. Vì lẽ đó chịu hai câu mắng, cũng không ảnh hưởng cái gì. Đến Yến Kinh, Trần Tử Nhĩ cũng không có tận lực tránh né công chúng. Bất quá đối với Tần Vận Hàn vì cái gì tại Yến Kinh, hắn nhưng lại không biết. Bất quá cũng không có gì cái gọi là quan tâm nàng đi chỗ nào đâu. Đương nhiên, thấy vẫn là phải gặp. Thịnh thế khách sạn có ý cùng Đông Phương tập đoàn tiến hành một loại nào đó liên hợp. Trần Tử Nhĩ cảm thấy chuyện này có ý nghĩa, vì lẽ đó một mực tại nếm thử thúc đẩy. Cho tới bây giờ, khách hữu liên tòa khách sạn đã khai trương có 4 nhà cửa hàng. 3 nhà tại Trung Hải, 1 nhà tại Yến Kinh. Cũng chính là hắn lần này cần nhìn Yến Kinh Thiên Đàn công viên cửa hàng. Kinh doanh cửa hàng không nhiều, nhưng là chuẩn bị kinh doanh cửa hàng rất nhiều. Ban đầu đăng ký vốn liếng liền có 2.000 vạn, về sau lại đầu nhập hơn một cái ước, lại thêm hiệp đàm bên trong cùng ngân hàng vay. Nhiều cái con đường tài chính nơi phát ra để khách hữu từ vừa mới bắt đầu chính là lấy chạy chậm. Tốc độ tiến lên. Tại Trung Hải cùng Yến Kinh, chuẩn bị mở tiệm thẳng doanh cửa hàng vượt qua 10 nhà. Nam 6 Bắc 4, trong đó có 2 nhà vật nghiệp mua gặp một điểm lực cản. Nhưng cũng chủ yếu là giá cả nhân tố, không có kết cấu tính khó khăn. Tần Vận Hàn, hẳn là sẽ không quá vui lòng nhìn thấy đi. Trần Tử Nhĩ không có tận lực nghĩ, chỉ là tự nhiên mà vậy nghĩ đến nàng muốn gặp chính mình nguyên nhân. Thu được tin nhắn thời điểm đang cùng Thái Nhất Phong cùng Đàm Uyển Hề tiến hành bằng hữu thức dùng cơm, để đũa xuống trở về một cái, thời gian, địa điểm, về sau tiếp tục nghe Uyển Hề đối một phong phàn nàn. Đúng vậy, lúc trước hắn dặn dò một chút dùng đều không có, ăn dấm nữ nhân rất đáng sợ, nàng chính là không có cách nào mỗi ngày nhìn xem bạn trai của mình cùng một cái nữ nhân ưu tú suốt. Này như hình với bóng, cũng không thể nói nàng không được giảng đạo lý. Nếu như đổi chỗ, nàng mỗi ngày cùng một cái nam giám đốc khí thế ngất trời, Thái Nhất Phong cũng sẽ để ý. Trần Tử Nhĩ nghe nàng nói một hồi, có chút ngoài ý muốn tại lúc trước an bài dẫn tới ảnh hưởng. Lại nhìn một chút Thái Nhất Phong, có chút chần chờ nói, ngươi cùng Tằng Mi Phương đến cùng thế nào? Không có việc gì, Thái Nhất Phong im lặng lại kiên định phủ nhận, nàng đều hơn 30, tập thể bao nhiêu, làm sao lại có chuyện gì, chính là có một lần ra ngoài khảo sát sau đó cùng nàng ăn xong bữa cơm tối. Vậy ta cũng đã hấp thụ giáo dạy dỗ, về sau liền không có qua, Trần Tử Nhĩ có chút bất đắc dĩ, chuyện này có chút công và tư hỗn tạp ở cùng một chỗ. Xử lý không tốt, nhưng kỳ thật cũng là chuyện nhỏ. Ta cảm thấy là như thế này. Uyển Hề, Trần Tử Nhĩ dùng cơm xong lau miệng nói. ta có thể cho hắn thay cái nam giám đốc tới. Cái này không có vấn đề. Chúng ta là nhiều năm bạn học cũ. Đồng hương, ta đương nhiên là hy vọng hai người các ngươi có thể tốt lành. Tương lai có thể kết hôn cũng là một cọc chuyện thật tốt. Nhưng là, ta khả năng không có cách nào để một phong đồng sự đều là nam tính. Đây là cái vấn đề. Đàm Uyển Hề cũng biết cái này không thực tế. Nàng nhưng thật ra là giảng đạo lý. Chỉ là khống chế không nổi tâm tình của mình. Tục ngữ gọi nổi nóng. Thái nhất phong hướng nàng cam đoan. Cô vợ trẻ, ta cũng nhiều ít năm. Ta lúc nào mắc phải sai lầm. Trần Tử Nhĩ thích xem tiểu tử này sái bảo. Đủ nhạc, điện thoại lại vang lên. Là Tần Vận Hàn hồi âm. Nếu không liền nửa giờ sau. Ta vừa làm xong việc. Muốn tìm cái chỗ ngồi ngồi một chút. Địa điểm bắc then thương vụ hội sở. Trần Tử Nhĩ. Tốt, cái kia một nhà. Tần Vận Hàn, liền một nhà. Ta là VIP, ngươi qua đây là được. Ngươi ngậm, còn VIP, Đàm Uyển Hề còn tại cùng một phong đấu trí đấu dũng. Ngươi đừng nói ta rất quá đáng dáng vẻ. Lần trước ngươi có phải hay không vì nàng đi bệnh viện? Thái Nhất Phong tranh luận nói, vậy ta có biện pháp nào? Lãnh đạo không thoải mái tại bệnh viện muốn tìm cá nhân. Gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ ta còn có thể để nàng tự sinh tự diệt? Cái kia nàng trợ lý đâu? Không được đều nói, trợ lý xin phép nghỉ hành lang phường lão gia. Làm sao trùng hợp như vậy? Trợ lý về nhà một lần nàng liền sinh bệnh. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tử Nhĩ đưa tay ngăn cản một cái. Ai, chớ ồn ào, nghe ta nói một câu. Ta chờ một lúc muốn rời khỏi một cái. Chờ ta đi hai người các ngươi miệng tại lại cãi nhau được chứ? Thái Nhất Phong ngoài ý muốn. Ngươi muốn đi đâu đây? Thấy người bằng hữu đi. Vậy ta tặng ngươi đi. Không cần. Trần Tử Nhĩ cầm lấy để ở một bên áo khoác. Bĩu môi ra hiệu Đàm Uyển Hề. Ngài vẫn là trước giải quyết nàng đi. Đàm Uyển Hề xem xét hắn muốn đi. Cũng làm bộ dáng chuẩn bị đưa tiễn. Nhưng là đến cửa nhà hàng miệng hỏi lại là. Dạng này điều động nhân viên không có cái gì lớn ảnh hưởng trái chiều a. Thái Nhất Phong có chút không chịu nổi. Tính tình cho dù tốt cũng có tính tình. Trần Tử Nhĩ cũng nhìn ra rồi. Nghĩ nói. Không có. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Người cũng không thể không cho một phong tiếp xúc nữ đồng sự. Còn có một câu, Uyển Hề, trên thế giới này rất nhiều người đang nói yêu đương, nhưng nghĩ chân chính yêu nhau kết hợp vừa, thật rất khó, cứ như vậy, ta đi trước, ngươi hảo hảo nói, đừng phát tính tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trần Tử Nhĩ ngồi vào xe Audi, đây là xe của công ty, không biết bọn hắn về sau thế nào, người ta cặp vợ chồng sự tình. Hắn cũng chỉ có thể tận lực khuyên. Chỉ là hơn 20 phút về sau, Thái Nhất Phong cho hắn gửi tin tức ôm một tiếng xin lỗi. Nhìn thấy Tần Vận Hàn thời điểm đã tiếp cận 8 giờ đêm. Tên là Athen thương vụ hội sở rất an tĩnh. Bên trong có chút u ám. Từng chương trên mặt bàn phương nhu hoàng đèn treo tới một mức độ nào đó tách rời ra không quen. Nhau đám người. Cho nói chuyện trời đất người tạo tương đối độc lập không gian. Người chuyến này cơ hồ lượn quanh Trung Quốc một vòng a. Không nghĩ tới có thể tại Yến Kinh nhìn thấy ngươi. Người quen cũ, Tần Vận Hàn cũng không được khách khí với hắn. Trần Tử Nhĩ hướng hắn cười cười. Thu được tin tức của ngươi ta cũng thật bất ngờ. Ngươi làm sao lại đến Yến Kinh? Nàng không trả lời ngay. Ngươi ngồi trước. Sau đó lại chiều phục vụ viên muốn một ly trà. Đều làm xong về sau. Nàng dùng muỗng nhỏ khuấy đều chén trà. Ta cũng là đi công tác. Lần này tới Yến Kinh. Là tới gặp cá nhân. Ai vậy? Từ tổ tan. Trần Tử Nhĩ động tác một trận. Tại Trung Hải nhiều năm. Chú ý đồng thời bắt đầu làm kinh tế hình khách sạn cũng có 2-3 năm. Cái tên này hắn làm sao lại không biết. người này là gấm sông ngôi sao mắt xích khách sạn người sáng lập. Cầu đặt mua www, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.